có những bộn bề cuộc sống hôm nay, nơi em có thể hôn anh giữa những làn mây, dưới những hàng cây. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi, đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi, cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh. Chỉ cần là có em và ở nơi đó, sẽ chẳng còn gì ngăn cách hai ta nữa đâu. Chỉ còn lại tình yêu của em và anh. Hãy đưa em đi khắp mọi nơi, hãy đưa em đi đến chân trời, hãy đưa em tới nơi đó ta có thể ngắm được bình yên. Hãy đưa em đi khắp gì ngờ.